Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1160, chương 45, Đi Thông Hỗn Độn Thế Giới. Bích Nhãn, Đại Chu Hoàng Triều, Thần Thú Liên Minh, cũng không thiếu như trước kiên trì đứng ở hỗn độn chi ma trận danh cường giả đều căm tức nhìn cái kia nhỏ thấp lão giả. Bích Nhãn xuất độc hành liên minh đại lượng thánh cảnh cường giả phản chiến. Cái này khiến hiện trường thế cục lần nữa biến hóa. Cần biết, thánh cảnh cường giả mỗi cái đều là siêu cấp tồn tại. Một mình một hai có thể còn ảnh hưởng không thế cục. Có thể đếm được 10 vị thánh cảnh cường giả. Nếu như liên thủ, cái kia đúng là một cổ không tầm thường chiến lực. Ngay cả tứ đế đều có thể chống lại. Cổ này chiến lực, nếu như vận dụng đứng lên, Phùng Diễm căn bản không cách nào an tâm luyện hóa hỗn độn ma thể. Vì sao? Uyên Nhất gắt gao nhìn chằm chằm Bích Nhãn. Độc hành liên minh cùng thần thú liên minh đều là hai đại tự do tổ chức. Cái này hai đại tổ chức lẫn nhau ở giữa cơ hồ không có bất luận cái gì thù hận. Mà đứng tại cao cấp nhất Uyên Nhất cùng Bích Nhãn, thậm chí hai bên còn là bạn tốt. Trước đây hai người bọn họ cũng chỉ là thiên địa tôn giả lúc. Còn một chỗ sinh tử sông sáo qua. Bích Nhãn phản chiến. Cái này khiến Uyên Nhất tức khiếp sợ vừa giận nộ, mà hỗn độn chi ma trận danh khắp nơi cường giả con mắt đều hồng. Lãnh Tu La Thiên Quỷ Hạ Trương, Bạch Long, từng đạo ẩn chứa giống giận tiếng gào vang lên. Nhìn lấy lúc này cung kính quỳ sát tại cái kia hỗn độn chi ma trước mặt đại lượng thánh cảnh cường giả, cùng quan hệ bọn hắn không cạn những cái kia bạn thân. Nội tâm đều là không dám tin tưởng. Mà giờ khắc này phản chiến những thứ này thánh cảnh cường giả. Bên trong có không ít càng là thanh danh hiển hách, giống như Lãnh Tu La. Trước đó thần sứ lệnh bài tranh đoạt chiến lúc, thực lực của hắn bỗng nhiên bạo phát, nhường tất cả mọi người tại chỗ đều biết hắn đã sở hữu gần với tứ đế thánh cảnh đỉnh phong lực lượng. Thiên Quỷ Hạ Trương, càng là đã sớm thành danh đỉnh phong cường giả, luận thực lực không chút nào tại Lãnh Tu La phía dưới. Hắn còn rất nhiều thực lực cực mạnh thánh cảnh cường giả liên hợp cùng một chỗ, đã là hiện giai đoạn nguyên giới hơn phân nửa đỉnh tiêm lực lượng, đủ để ảnh hưởng hai phe cánh ở giữa cân bằng. Dĩ nhiên có phản chiến, Phùng Diễm cũng vô cùng giật mình. Cái kia quy sát đại lượng thánh cảnh cường giả bên trong, hắn còn nhìn thấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc, như Lãnh Tu La, như cái kia Bạch Long, đều là thiếu nhân tình của hắn, đã từng bị giam tại thiên ma ngục ở giữa thánh cảnh cường giả. Làm sao có thể, lấy Lãnh Tu La, Bạch Long làm người, dĩ nhiên cũng sẽ phản chiến. Phùng Diễm biết rõ, Lãnh Tu La cùng Bạch Long nội tâm đều là không gì sánh được người kiêu ngạo. Nếu như không có tuyệt đối lực hấp dẫn, bọn hắn tuyệt sẽ không phản chiến. Vì vậy cũng chỉ có một nguyên nhân, hỗn độn chi thần khẳng định cho bọn hắn hứa hẹn vô pháp cự tuyệt chỗ tốt. Phùng Diễm thầm nói, ánh mắt không khỏi liếc nhìn trên hư không hỗn độn chi thần. Hỗn độn chi thần như trước mang theo làm cho lòng người vỡ nụ cười. Nhưng cái này nụ cười ở giữa lại tràn đầy một loại cao nhất tự tin đối mặt vô số cường giả nghi vấn. Tiếng mắng chửi, Bích Nhãn sắc mặt cũng không so dữ tợn. Tất cả câm miệng, Bích Nhãn vẫn ngắm nhìn chung quanh vô số cường giả. Gầm lên một tiếng, ta mặc kệ cái này phương thiên địa rốt cuộc ai sáng tạo. Cũng không để ý ai mới là cái này phương thiên địa chủ nhân. Ta chỉ biết rõ, vĩ đại hỗn độn chi thần hứa hẹn ta. Chỉ cần ta hiệu chung với hắn, hắn liền ban tặng ta không thua gì tứ đế thực lực. Đồng thời hắn sẽ còn khai thông đi trước hỗn độn thế giới thông đạo. Nhường ta có thể đi hỗn độn thế giới lưu lạc. Lại tìm cơ duyên, mênh mông hỗn độn thế giới. Thần bí khó lường, liền hỗn độn chi thần. Hỗn độn chi ma đều có thể dựng dục mà sinh. Nó thần bí cùng mênh mông. Căn bản cũng không phải là bọn ta có khả năng tưởng tượng ta đột phá thánh cảnh đã có vô tận tuế. Nguyệt, cho tới nay thực lực đều không thể tinh tiến chút nào. Coi như một mực vùi đầu tiếp tục khổ tu. Ta thành tựu như trước chỉ có như vậy, ta không cam lòng, vì sao cùng là thánh cảnh. Tứ đế hội cường thành như thế. Ta cũng khát vọng sở hữu tứ đế thực lực. ta càng là không gì sánh được hướng tới cái kia mênh mông hỗn độn thế giới, bất kể là ai. Chỉ cần hắn cho ta dạng này cơ hội, ta hiệu chung với hắn, lại coi là cái gì? Bích Nhãn thanh âm vọng lại ở trong thiên địa, lại làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều là ngẩn ra. Đi thông hỗn độn thế giới, vẻn vẹn hai chữ này, đi nhường tất cả mọi người tại chỗ con mắt đều hồng. Hỗn độn thế giới mênh mông thần bí, hỗn độn thế giới, liền hỗn độn chi thần, hỗn độn chi ma dạng này siêu cấp tồn tại đều có thể dựng dục mà ra. Còn có cái gì là không có khả năng? Hỗn độn thế giới bên trong, ẩn chứa nhiều ít cơ duyên, không ai biết được. Chỉ sợ cũng liền hỗn độn chi thần cùng hỗn độn chi ma đối hỗn độn thế giới cũng không phải hoàn toàn giải. Nếu là bọn họ có thể tiến vào hỗn độn thế giới ở giữa lưu lạc, như vậy bọn hắn sẽ chả có đề thăng cơ hội đứng ở nguyên giới. Thánh cảnh đã là đỉnh phong, không tầm thường cũng liền đạt được tứ đế như thế cấp độ. Có thể vào hỗn độn thế giới thì bất đồng. Hỗn độn thế giới đại biểu cho vô hạn khả năng, thảo nào Bích Nhãn cùng Lãnh Tu La bọn hắn đều sẽ tâm động. Bây giờ nghe Bích Nhãn vừa nói như vậy, ở đây không ít người nội tâm đều có chút kích động. Bên trong không ít cường giả thậm chí cũng đã dục dịch muốn thuần phục hỗn độn chi thần. Luyện lão, chứng kiến xung quanh không ít nguyên bản đứng ở chính mình cái này phương cường giả, đều chần chờ, Phùng Diễm không khỏi có chút lo lắng. Yên tâm, Luyện lão lại một bộ cao thâm mặt chắc dáng dấp, mặc dù Bích Nhãn các loại, chờ, 26 vị thánh cảnh cường giả lâm trận phản chiến, hắn cũng vẫn không có chút nào để ý, cái này khiến Phùng Diễm nội tâm đại định, Luyện lão đến bây giờ cũng không có lo lắng, nói rõ trước mắt cục diện vẫn không có vượt qua hắn nắm giữ. Vô tận tuế nguyệt bố cục, cũng không phải đơn giản như vậy, chư vị. Các ngươi đều tại lưỡng lự cái gì? Sáu tay vẫn ngắm nhìn chung quanh, đem những cường giả kia trong mắt do dự lưỡng lự đều thấy ở trong mắt. Lúc này tức giận hừ nói, tiến vào hỗn độn thế giới thì như thế nào? Hỗn độn thế giới vô cùng thần bí, ai biết bên trong ẩn chứa nhiều ít nguy cơ. Nói không chừng hỗn độn thế giới chính là một cái có thể khiến thánh cảnh cường giả đều đơn giản chết đi táng thân quật. Hơn nữa hỗn độn chi thần có thể Bích Nhãn bọn hắn tiến vào hỗn độn thế giới lưu lạc. Như vậy thời kỳ tột cùng hỗn độn chi ma cũng giống vậy có thể làm được, mọi người chớ quên. Là ai sáng tạo nguyên giới? Là ai sáng tạo mảnh này thiên địa? Hỗn độn chi ma mới là chúng ta đương nhiên muốn thuần phục sáng thế chủ. Không có hắn, chúng ta căn bản cũng sẽ không tồn tại. Sáu tay lời nói lúc này nhường những cái kia do dự lưỡng lự cường giả trong lòng nhất định, trong lòng do dự cũng tại trong chốc lát tiêu tán. Gặp cái này, sáu tay cũng nhẹ nhõm thở nhẹ, chợt ánh mắt nhìn về phía Luyện lão, cung kính nói, hỗn độn chi ma đại nhân, bọn ta nguyện ý tạo điều kiện cho ngươi ép buộc, giết chết những thứ này phản nghịch, nhưng mọi người tâm nguyện ngài đều thấy, hôm nay nếu như thắng, mong rằng ngài có thể làm cho chúng ta tiến vào hỗn độn thế giới ở giữa lưu lạc. Sáu tay cũng là nói ra tất cả lòng người nguyện. Dù sao hắn cũng biết, nếu như Luyện lão không có bằng lòng việc này lời nói, ở đây cường giả cũng sẽ không an tâm. Tứ đế sở dĩ mạnh hơn xa thánh cảnh, là bởi vì sở hữu hỗn độn chi thể cộng thêm một ít đặc thù tuyệt học. Chiến dịch này về sau, ta sẽ đem thần ma cục huyền ảo triệt để công khai, làm cho tất cả mọi người đều có cơ hội đạt được tứ đế cấp độ. Nhưng hỗn độn thế giới, chấm ngoặc kép, Luyện lão cau mày, hỗn độn thế giới quá mức thần bí, hơn nữa quá mức mênh mông. Ngay cả ta lúc còn sống chỗ đi qua địa phương cũng vẻn vẹn chỉ là hỗn độn thế giới nhỏ tí teo. Bên trong cái kia tràn đầy đủ loại nguy cơ, rất nhiều nguy cơ ngay cả ta cũng có thể bị giết chết. Cho nên ta một mực không muốn cho nguyên giới chi nhân tiến vào hỗn độn thế giới. Coi như chiến thắng này, trong khoảng thời gian ngắn, ta cũng sẽ không khai thông đi trước hỗn độn thế giới thông đạo. Mọi người chân mày đều nhăn lại. Đương nhiên, sau khi qua chiến dịch này, Phùng Diễm không chỉ có sẽ có được ta thời kỳ toàn thịnh chiến lực, thậm chí còn khả năng siêu việt ta. Đến lúc đó là hắn có thể đem hỗn độn thế giới thăm dò càng rõ ràng hơn. Đó mới là nguyên giới cường giả tiến quân hỗn độn thế giới thời cơ. Luyện lão lại nói, nghe nói như thế, ở đây vô số cường giả đều rối rít gật đầu. Chợt cũng không có chút nào nghi hoặc. Tất nhiên luyện lão đều tự mình nói, chờ thời cơ chín muồi liền sẽ mở ra thông đạo. Vậy bọn hắn cũng không cần phải gấp, mà việc cấp bách chính là trước đem trước mắt đám này phản nghịch cùng cái kia hỗn độn chi thần trước giết chết lại. Nói, gặp nguyên giới cường giả trong lòng lại không nghi ngờ về sau. Luyện lão ánh mắt lần nữa nhìn về phía hỗn độn chi thần. Ngươi thủ đoạn, nhỏ như vậy sao? Đương nhiên không chỉ, hỗn độn chi thần cười một tiếng. Đi theo hắn ánh mắt chút ngưng. Vượt lên trước 20 đạo khí tức đáng sợ đột nhiên từ cái kia rộng lớn thần điện chỗ sâu bọc. Phát ra, lập tức liền phủ trước đó bích nhãn các loại. Chờ, 26 vị thánh cảnh cường giả phong mang. Lại là vượt lên trước 20 đạo thân ảnh xuất hiện ở hỗn độn chi thần trước mặt. Cung kính quỳ sát, cái này 20 đạo thân ảnh. Nữ có nam có, trẻ có già có, thực lực đều đạt được thánh cảnh. Nổi bật nhất là bên trong hai người kia. Hai người này một cái tóc đen nam tử to con. Một người khác chính là một gã người mặc bạch bào tiên tử. Hai người bọn họ khí tức mang đến đáng sợ uy áp tràn ra. Trong nháy mắt nhường xung quanh vô số cường giả vì thế mà chấn động. Hai người này khí tức, dĩ nhiên không có ở đây tứ đế phía dưới 20 vị thánh cảnh. Còn có hai vị tứ đế cấp độ cường giả. Còn có trước đó bích nhãn. Ba họ năm tộc 8 vị thánh cảnh lão tổ các loại. Chờ, 36 vị thánh cảnh. Đóng lại liền vượt lên trước gần 60 vị thánh cảnh cường giả. Hội tụ vào một chỗ. Hình thành uy áp, nhường hỗn độn chi ma cái này phương vô số cường giả là chi sợ run tất cả mọi người trong lòng run. Sợ, thần chi sáng thế không gian người. Luyện lão nhướng mày, ha ha, không sai, bọn họ là ta thần chi sáng thế không gian đỉnh phong cường giả. Lần này ta đoán định ngươi sẽ ra mặt, vì tránh cho ngoài ý muốn, mới sẽ đem bọn hắn mang theo, mặc dù chỉ qua tới một bộ phận. Nhưng cộng thêm bích nhãn bọn hắn thuần phục, đủ đem ma chi sáng thế không gian triệt để bình định hỗn độn chi thần cười lớn. Coi như ngươi lợi dụng trận pháp dung hợp tứ đế lực lượng, có thể ngăn cản ta, nhưng ta nhi lang nhóm cũng sẽ xuất thủ đem Phùng Diễm giết chết. Hắn căn bản không cơ hội đi luyện hóa hỗn độn ma thể, Phùng Diễm biến sắc. Xác thực, nhiều như vậy thánh cảnh cường giả. Nguyên giới cái này phương căn bản là không có cách địch nổi. Hai vị kia tứ đế cấp độ cường giả hoàn toàn có thể rảnh tay trở ngại chính mình. Sẽ không cho hắn luyện hóa cơ hội cùng thời gian. Các ngươi hỗn độn chi thần đánh bại luyện lão. Chân chính rảnh tay. Cái kia hết thảy đều hết luyện lão sắc mặt như trước đạm mạc. Mặc dù cái kia thần chi sáng thế không gian cường giả xuất hiện. Hắn vẫn không có biến sắc. Ngươi thủ đoạn. Nhỏ như vậy, luyện lão bình tĩnh nhìn lấy hỗn độn chi thần. Hỗn độn chi thần sắc mặt trầm xuống. Đều đến bây giờ trình độ như vậy. Chẳng lẽ ngươi còn có thể xoay chuyển càn khôn hay sao? Xoay chuyển càn khôn. Đương nhiên có thể. Luyện lão nhưng là băng lãnh cười một tiếng. Đi theo hắn ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn thẳng trời cao. To như vậy bầu trời bỗng nhiên vỡ nát. Mà từ cách xa hư không vô tận phía trên, một đạo huyết sắc lưu tinh tựa hồ trực tiếp từ viễn cổ kéo dài đến hiện đại. Đáp xuống, huyết sắc lưu tinh tại chỗ xa xa một mảnh hư không bỗng nhiên dừng lại. Huyết sắc lưu tinh cũng lộ ra nó tướng mạo sẵn có. Đây là một mặt tản ra vô tận uy năng đáng sợ huyết kỳ phiêu phiêu. Thì dường như một cái mênh mông vô bờ biển máu. Cái kia làm người sợ hãi mùi máu tươi từ huyết kỳ bên trên phát ra. Huyết kỳ phía trên, còn khảm nạm lấy một cái thiếp vàng đại tự. Cái chữ này, niệm, phùng, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống,